Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, phần 195. 5.1 Đào hoa nguyên không sáu quý chim nhỏ điện năng mũi tên một chốc còn không thể đạt tới hắn lý tưởng. Trạng thái, bất quá thực mau, hắn lại phát hiện một cái tương đương phiền toái vấn đề, ta điện năng tiêu hao đến quá nhanh, quý. Đông ngồi ở trên sàn nhà, tay trái cầm bình nước khoáng, tay phải nắm hai căn đồng ti lỏa lồ dây điện, một bên uống nước một bên nạp điện, nếu về sau thật đem chiêu này dùng ở thực chiến thượng. Ta thực lo lắng trong cơ thể tồn lượng điện sẽ không quá đủ dùng, Nhậm Tiệm Mặc ngồi xuống đất ngồi. Ở nhà mình tiểu hài tử bên cạnh, cùng đối phương vẫn duy trì hai cái nắm tay khoảng cách. Đó là bởi vì ngươi hiện tại mỗi lần phóng thích điện năng gia tăng rồi, quý đông ở nạp điện thời. Điểm, là không thể đụng vào, chẳng sợ chỉ là duỗi tay tưởng loát một phen hắn tiểu quyển mao nhi. Cũng thực dễ dàng bị tràn ra điện lưu đánh trúng. Kia cảm giác, có thể so mùa đông tĩnh điện lợi hại đến nhiều, kỳ thật. Ta có thể chứa đựng lượng điện cũng so trước kia lớn, quý đông buông không bình nước. So cái viên cầu thủ thế, trước kia ta ăn một bao bạo tương xúc năng đường là có thể tràn ngập. Hiện tại ta phải một hơi ăn tam bao, Nhậm Tiệm Mặc nghĩ nghĩ. Nói như vậy, bạo tương xúc năng đường đã không quá đủ dùng, hắn dị sắc hai mắt đảo qua quý đông tay trái cổ tay. Người yêu cầu một kiện có thể dự trữ càng nhiều điện năng thu tàng phẩm nghe Nhậm Tiệm Mặc như. Vậy vừa nói. Quý đông lập tức nhớ tới Hải Điêu nói với hắn quá. Thấm tuyết hội đầu nhi tùy thân mang theo gia chế túi nước, cái kia tên là băng tản nam nhân năng lực. Cùng quý đông ở một mức độ nào đó có chút cùng loại. Đều là yêu cầu tự nhiên nguyên tố làm vật dẫn mới có thể sử dụng cho nên hắn tùy thân mang theo có. Thể cho hắn cung cấp đại lượng nguồn nước túi nước, căn cứ túi nước có thể chứa dung lượng tới phỏng đoán. Kia ít nhất đến là một kiện A cấp trở lên, thậm chí S cấp quý hiếm thu tàng phẩm, chúng ta ngày mai đến Diêu Vạn quán cửa hàng đi thôi, Nhậm. Tiệm Mặc nói, nhìn xem có thể hay không tìm được thích hợp đồ vật, quý đông cảm thấy Nhậm Tiệm Mặc kiến nghị nói. Được có lý, nhưng tưởng tượng đến Diêu gian thương trong tiệm những cái đó thương phẩm định giá. Liền lại do dự, Nhậm Tiệm Mặc nhìn ra hắn chần chờ. Làm sao vậy? Quý chim nhỏ cũng nhìn trên cổ tay màu đen khuyên sát. Đó là hàn âu yếm trường cung tịch liêu không tiếng động ta. Tưởng tồn điểm nhi thích phân, hắn chần chờ một chút. Vẫn là nói ra chính mình tính toán. Sau đó, cho ngươi đổi kiện càng tiện tay vũ khí, Nhậm Tiệm Mặc nghe vậy. Ở cảm thấy có chút buồn cười rất nhiều. Lại cảm nhận được cái loại này phẳng phất trái tim bị tiểu miêu trào tử cả một phen tê dại buồn. Dùn, ta hiện tại dùng kia hai thanh chủy thủ dùng đến rất thuận tay, hắn cười cười. Tiếp tục nói, hơn nữa, thích hợp chính mình S cấp vũ khí không phải dễ dàng như vậy là có thể đụng tới. Người cũng không cần đặc biệt nhớ thương, quý đông hơi hơi nhấp nhấp môi. Không có cãi cọ, bất quá lấy Nhậm Tiệm Mặc đối nhà mình tiểu hài nhi hiểu biết. Hắn cái này biểu tình. Liền tương đương với là còn chưa từ bỏ ý định ý tứ quý đông cùng Diêu Vạn quán ước thời gian. Là 6 nguyệt 18 ngày buổi chiều, ngày này, không ngừng là quý đông cùng Nhậm Tiệm Mặc, mà Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ cũng đều sẽ cùng đi, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Quý đông cảm thấy, hôm nay Diêu Gian thương đối bọn họ tựa hồ phá lệ nhiệt tình, chỉ là thật đáng tiếc chính là... Mặc kệ là quý đông yêu cầu có thể tùy thời tăng thêm lượng điện đặc thù đồ cất giữ. Vẫn là càng thêm thích hợp Nhậm Tiệm Mặc sử dụng vũ khí. Kình đầu quán đều tỏ vẻ hắn nơi này tạm thời không có phù hợp bọn họ yêu cầu hàng hiện có, bất quá. Siêu vạn quán bảo đảm, đã biết khách hàng nhu cầu về sau, hắn nhất định sẽ nhiều hơn lưu ý. Chỉ cần có người tới gửi bán áp dụng, nhất định sẽ trước tiên thông chi bọn họ ai. Còn có ta quần áo đâu? Mạc Thiên Căn ở bên cạnh nghe được thẳng rậm chân, đại căn lão sư ghét bỏ hắn kia kiện lượng màu. Bạc nanometer hạt quần áo nịt thật lâu. Trước kia là tích phân gấp gáp, chỉ có thể theo đuổi thực dụng mà xem nhẹ mỹ quan. nhưng hắn hiện tại cũng là cái trong tay nhéo mười mấy vạn tiền trinh, nhà giàu mới nổi. Tự nhiên hy vọng có thể đổi kiện thoạt nhìn càng thuận mắt. Ít nhất không đến mức mỗi một hồi đều yêu thầm đối tượng trước mặt giống cái có nào đó đặc thù đam. Mê biến thái giống nhau, hào hào hào, hành hành hành, khách quan ngài quần áo, nhất định giúp ngươi lưu ý. Siêu vạn quán há mồm quăng đoạn lời nói khách sáo qua đi. Chỉ là lực chú ý rõ ràng đều ở Nhậm Tiệm mặc trên người. Chớp một đôi tròn xoe đậu đậu mắt, chỉ nhìn chằm chằm Nhậm đại mỹ nhân nhi kia trương xinh đẹp khuôn mặt xem cái không ngừng, lần này. Quý Đông bọn họ 5 người cũng chưa tìm được muốn thu tàng phẩm. Chỉ có thể đem chính mình nhu cầu cùng kình đầu quán nói. Lại đem tháng trước thu tới, năng lượng đo khí gửi bán. Sau đó rời đi, phong diệp chi gian, bất quá mọi người vừa mới vừa đi ra liên các. Đã bị hai cái người quen ngăn cản đường đi, Hito Dung chiều bọn họ vẫy vẫy tay. Trên mặt mang ra một cái nhu mỹ trung hơi mang vũ mị mỉm cười, lần này nàng đem một đầu thật dài tóc. Quan bàn thành một cái cao búi tóc, lộ ra thon dài trắng nõn cổ, xứng với một bộ màu lam đen A tự tây trang bộ váy. Nhìn qua đảo rất có bạch lĩnh chức nghiệp nữ tính Phạm Nhi Tô Dung bên người còn đứng cái cao lớn. Cường tráng tóc vàng bạch nhân, đúng là đã từng cùng Mạc Thiên Căn bẻ quá cổ tay Mã Khả quấy dày. Có thể chiếm dụng các ngươi một chút thời gian sao? Tô Dung ngữ khí ngoài ý muốn ôn hòa mà khách khí, Quý Đông đám người dừng lại bước chân. Nhìn trước mặt tóc dài mỹ nữ cùng kim mao trắng hán. Tìm chúng ta là có chuyện gì sao? Có việc muốn tìm các ngươi không phải ta, mà là chúng ta lão đại, Tô Dung mỉm cười giải thích nói. Hắn muốn cùng các ngươi ước cái thời gian thấy thượng một mặt. Quý Đông hơi hơi nhăn lại mi. Nhìn về phía hai người trong ánh mắt nhiều ba phần cảnh giác, lão đại của ngươi là ai? Tóc dài mỹ nữ ha ha nở nụ cười, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, vẫn luôn không có tự giới thiệu, Tô Dung một bên cười. Một bên chiều Quý Đông vươn tay, đồng thời giống như vô tình mà dùng khóe mắt dư quang liếc liếc hắn bên cạnh Nhậm Tiệm Mặc. Ta cùng Mã Khả đều là Thấm Tuyết hội thành viên, nàng dừng một chút. Lại bổ sung nói, chúng ta lão đại, tên hiệu kêu băng tản, và 10 phút sau. Quý Đông, Nhậm Tiệm Mặc, Mạc Thiên Căn cùng Phàn gia tỷ đệ 5 người, đi theo Tô Dung cùng Mã Khả về tới liên các, vào một gian tiểu phòng họp mà Thấm Tuyết hội đầu nhi băng tản đã ở bên trong chờ bọn họ nguyên bản. Quý Đông cho rằng, thân là một cái cao thủ đứng đầu. Hơn nữa thống lĩnh cái tất cả đều là cao giai tham diễn giả băng phái. Băng tản ra cửa bên ngoài, bên người ít nhất đến đuổi kịp 17-18 người mới kêu có bộ tịch nhưng mà. Bọn họ đi vào phòng họp khi, bên trong liền chỉ có 3 người mà thôi, ngồi ở giữa nam nhân. Quang xem mặt nói, ước chừng là 30 tuổi trên dưới tuổi tác, tướng mạo có thể nói anh tuấn, ngũ quan hình dáng sắc bén. Mi cốt khắc sâu, trong mắt nhan sắc là hạnh hoàng sắc, tướng mạo như là lan lộn một chút Đông Âu người huyết thống, chỉ là vẻ mặt của hắn thực lãnh đạm. Hơn nữa vẫn luôn nhíu lại mi, đạm đến khuyết thiếu huyết sắc môi mỏng cũng luôn là thói quen tính nhấp khẩn. Cho người ta một loại thật không tốt ở chung cảm giác hơn nữa tóc của hắn. Sắc thật giống như nghe đồn là hoa dâm, đặc biệt là hai sườn thái dương. Càng là giống như xương nhiễm giống nhau, này trẻ đầu bạc tóc hình tượng. Làm hắn thoạt nhìn so thực tế tuổi muốn lão thành rồi ít nhất đến có 10 tuổi, đầu nhi. Chúng ta đem người mời tới, Mã Khả vừa vào cửa. Liền hướng tới ngồi ở hội nghị trước bàn đầu bạc nam lớn tiếng kêu lên. Đồng thời kính cái có chút buồn cười quân lễ, 3 người bên trong. Ngồi ở tả hữu 2 sườn người đều đứng lên. Nhưng băng tản bản nhân lại không có động, hắn chỉ là rất nhỏ biên độ gật gật đầu. Sau đó đối người tới nói ngắn gọn 4 chữ, ngồi xuống nói chuyện, bực này có thể nói, ngạo mạn, phản ứng. Nguyên bản là sẽ làm người cảm thấy thực không thoải mái hơn nữa thu nhận, phản cảm, bất quá thân là. Đào Hoa Nguyên, đương nhiệm đệ nhất cường giả, băng tản trên người mang theo một loại lộ ra ngoài cảm giác áp bách. hơn nữa kia đầu hoa dâm màu tóc, còn có giữa mày trói chặt nghiêm túc biểu tình, giống như trăng liền cao cao tại thượng thái độ đều trở nên hợp tình hợp lý lên, Quý Đông không nói gì, hắn dẫn đầu đi qua đi, ngồi xuống băng tản đối diện mặt Nhậm Tiệm Mặc, Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ cũng giống như ước định hảo giống nhau. Từng cái ngồi ở đội trưởng nhà mình hai bên, đợi cho tất cả mọi người ngồi xuống lúc sau. Đầu bạc nam nhân chiều lưng ghế một dựa, liền một câu lời dạo đầu đều không có, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, ta tìm các ngươi tới, là hy vọng các ngươi vào tháng sau cùng ta cùng tiến vào nào đó thế giới, nghe được băng tản. Những lời này, Quý Đông trong lòng âm thầm có chút giật mình, hắn nguyên bản cho rằng đối phương là muốn mời bọn họ gia nhập Thấm Tuyết hội mà thôi, căn bản không nghĩ tới. Băng tản một mở miệng, thế nhưng chính là làm cho bọn họ cùng hắn cùng đi nào đó thế giới. Căn cứ quý chim nhỏ được đến tình báo, băng tản đã là ít nhất đã trải qua 6 cái S cấp khó khăn thế giới thâm niên tham diễn giả. Nếu là có người tính toán khiêu chiến SS cấp khó khăn nói, toàn bộ đào hoa nguyên trung, nhất khả năng cũng chỉ có hắn mà thôi, Quý Đông bọn họ lại chẳng qua vừa mới thông quan rồi một lần. A cấp khó khăn, căn bản liền S cấp ngạch cửa cũng chưa sờ qua, mà căn cứ đào hoa nguyên quy củ. Đã đột phá quá nào đó khó khăn tham diễn giả, là tuyệt đối không thể trở lại thấp khó khăn thế giới, đi cho nên. Nếu là băng tản không có theo chân bọn họ nói giỡn nói. Như vậy cũng chỉ có Quý Đông 5 người phối hợp đối phương trình độ. Đi khiêu chiến S cấp khó khăn thế giới, Quý Đông nghĩ nghĩ. Lắc lắc đầu, chúng ta vừa mới vừa đột phá A cấp khó khăn mà thôi. Còn không có tính toán đi khiêu chiến bất luận cái gì một cái S cấp thế giới, phải không? Băng tản căng thẳng môi tuyến hơi hơi mà nhấp nhấp, các ngươi ở thượng một cái thế giới. Có vài cái thành viên năng lực được đến cường hóa, đúng không? Hắn thanh tuyến trầm thấp, còn có vẻ có chút nghẹn ngào. Nghe tới thật giống như là dùng giọng quá độ di chứng giống nhau, các ngươi hiện giờ thực lực. Đã sớm đã tới S cấp, băng tản ánh mắt nhàn nhạt mà ở mọi người trên người đào qua. Không giấu vết mà ở Nhậm Tiệm Mặc trên mặt nhiều dừng lại một giây, hơn nữa. Đào hoa nguyên, sẽ không cho phép các ngươi tiếp tục ngốc tại A cấp khó khăn, Quý Đông trái tim. Lộp bộp nhảy dựng, đặt ở đầu gối bàn tay nắm thành nắm tay. Bất quá trên mặt đào không mang ra cái gì biểu tình biến hóa, ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng. Tuy rằng bọn họ xác thật đã bị đào hoa nguyên cưỡng chế tăng lên khó khăn quá 2 lần. Bất quá Quý Đông nhưng không tính toán hiện tại liền thừa nhận điểm này, băng tản ôm cánh tay. Biểu tình đạm mạc, ngữ điệu bằng phẳng, bởi vì ta cũng từng có đồng dạng trải qua, hắn nhàn nhạt mà trả lời nói. Về điểm này, chỉ cần xem các ngươi từ F cấp nhảy lên tới A cấp khó khăn tốc độ sẽ biết, Quý Đông không có phản. Bác cũng không có tỏ vẻ đồng ý, tuy rằng hắn cảm thấy băng tản nói được có vài phần đạo lý. Nhưng lại vẫn là lưu giữ một đường may mắn chi tâm. Cảm thấy, đào hoa nguyên, chẳng sợ lại vô lại hố cha. Cũng sẽ không như thế trắng trợn táo bạo đến cưỡng chế bọn họ tiếp theo tháng liền trực tiếp đem. Khó khăn tăng lên tới S cấp đi. Hết chương.